Kim Cương Khế Ước, chương 50, quà tặng làm cho người ta đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Trần nhất thời nghẹn ngào, trong khi trên tin tức giải trí tất cả mọi người đều nói cô hẹp hòi cậy mạnh, Cúc Gia Gia lại nói như vậy làm sao mà cô có thể không cảm động. Cô ngày hôm qua thật sự là không thể nhịn được nữa, cô chịu đủ rồi, cảnh phải sống dưới sự thống trị tàn khốc của Cúc Như Khanh. Gia Gia, Mạc Thiên Trần nói nồng đậm giọng mũi. Cuộc sống gia đình của cô ở Cúc gia mỗi ngày đều giống như ở trong mê cung, lại như gặp phải đại địch, ở thời điểm khổ sở thương tâm vẫn còn có Cúc gia gia an ủi. Ta bây giờ muốn đi uống trà chưa? Nha đầu, cùng đi đi. Tiếng cười sảng khoái của Cúc Hồng Nhiêu lần nữa truyền ra. Chỉ có con và người thôi sao? Mạc Thiên Trần còn cố kỵ có người khác. Dĩ nhiên, dạ, con tới ngay. Mạc Thiên Trần để di động xuống đi vào phòng tắm rửa mặt, ngồi trước gương trang điểm một chút. Rồi chọn một bộ sanen màu phấn hồng, vực dậy tinh thần rồi bỏ đi ra ngoài. Cô có thể âm thầm thương tâm nhưng quyết không cho phép ở trước mặt người ngoài yếu thế. Cô có thể một mình mềm yếu nhưng sẽ không ở trong mắt người ngoài trở thành đồ bỏ đi. Cô có thể ở đêm tối khổ sở nhưng ban ngày cô sẽ lại đeo lên mặt nạ kiên cường tìm tung tích con gái. Con gái một ngày không tìm được cô quyết không cho phép mình ngã quỵ. Cô phải làm tốt từng việc một, phải sắm thật tốt vai diễn của mình. Bởi vì cô thủy chung tin tưởng một ngày nào đó con gái sẽ về lại bên cạnh cô. Này không chỉ là một loại tín niệm mà càng là hy vọng củng cố chấp đối với cuộc sống. Gia Gia, Mạc Thiên Trần vừa ra khỏi biệt thự Vịnh Ocean vừa lúc Cúc Hồng Nhiêu tự mình lái xe tới đón cô. Cô vừa nhìn vội vàng nói. Gia Gia, sao ông không để cho tài xế lái xe? Nhà đầu, có xem thường Gia Gia đúng không? Con cho rằng Gia Gia hơn 80 tuổi nên đã già rồi. Thì không thể lái xe, Cúc Hồng Nhiêu cười nói. Mạc Thiên Trần cũng cười. Gia Gia là càng già càng dẻo dai, con nào dám xem thường Gia Gia. Hai người cười cười nói, xe chạy nhanh hướng quán rượu trung tâm thành phố. Cúc lão gia đại giá quang lâm là vinh hạnh cho quán rượu chúng tôi. Quản lý tới đây tự mình tiếp đãi. Cúc lão gia, thiếu phu nhân, xin mời. Mạc Thiên Trần kéo cánh tay Cúc Hồng Nhiêu. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống sau rất nhanh món ăn đã được dọn lên đầy đủ. Mạc Thiên Trần cũng đói bụng hơn nữa, cùng Cúc Hồng Nhiêu cùng nhau ăn cơm rất có khẩu vị, cô không chút khách khí cắn một ngụm lớn ăn chọc cho Cúc ông cụ càng xem càng vui vẻ. Gia Gia, ông đừng nhìn con ăn nữa, ông cũng cùng ăn đi. Cô ngẩng đầu lên, Cúc Hồng Nhiêu cười nhỏ giọng nói. Lúc tân hôn của con, ông có đưa cho con một món quà, con dùng chưa? Mạc Thiên Trần đã quên chuyện này. Cúc Hồng Nhiêu gắp thức ăn cho cô. Cũng biết con sẽ không dùng mà. Người lãng phí một mảnh tâm ý của ông rồi. Hôm nay trở về nhất định phải lấy ra sử dụng. Về phần chuyện đứa nhỏ con cùng Như Khanh, trước hết cứ hưởng thụ thế giới hai người vài năm đi. Không vội sinh. Gia Gia, Mạc Thiên Trần vui vẻ nắm tay của ông. Gia Gia đúng thật là vị cứu tinh của cô mà. Đừng có kêu ngọt như vậy. Con quà tặng ông đưa cho con đâu. Ngày mai phải nói cho ông thấy con dùng được thế nào. Nếu không ông sẽ tức giận. Cúc Hồng Nhiêu cười. Dạ, lát nữa trở về con nhất định dùng. Mạc Thiên Trần cùng ông bảo đảm. Mạc Thiên Trần cùng Cúc Hồng Nhiêu cùng nhau từ trà trưa đến trà chiều. Hai người cười cười nói rất vui vẻ. Cuối cùng Cúc Hồng Nhiêu còn tự đưa cô trở về Vịnh Ocean. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại nhà. Mạc Thiên Trần trước tiên tìm quà tặng Cúc Hồng Nhiêu đưa cho cô hôm tân hôn nhưng không có tìm được. Cô hỏi quản gia Đào Trung Mộc, quả nhiên tìm được trong phòng, tháo ra vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng một mảnh. Cách chương.